đam mê, được gần em giây phút êm đềm. Thôi nào bên nhau, những thiết tha đến trong mộng đẹp. Ơi người yêu ơi, này bao ấm áp thắm trên môi. Em yêu hiến dâng trái tim, còn gì mãn cho xa xôi, thuyền chìm sâu sông nước tới vơi. Ngọt ngào trong mắt, thoáng giấc mơ nhớ chăng kỷ niệm. Bàng hoàng thương đau, tình yêu tiếc nuối mãi không nguôi. Con tim duyên sao rung động, tình xưa anh xa xôi. Chiều này lang thang mãi theo tình em cuốn trôi, nồng nàn yêu thương đắm say vắng đôi tay gầy. Bao lâu nay em đâu sao không nhớ nhau, giờ này em đâu cô đơn gối chăn âu sầu. Bao lâu nay em đâu lòng buồn nhớ em, tình tan mau anh mang xót xa niềm đau. Gần em giây phút êm đềm, thôi nào bên nhau, những thiết tha đến trong mộng đẹp. Ôi người yêu ơi, này bao ấm áp thắm trên môi. Em yêu hiến dâng trái tim, còn giữ mãi cho tình lạc xa xôi. Thuyền chìm sâu sông nước tới bơi, ngọt ngào trong mắt hoang giấc mơ như chẳng kỷ niệm. Bàng hoàng thương đau, tình yêu tiếc nuối mãi không nguôi. Con tim xuyên sao rung động, tình xưa anh xa rồi. Chiều này lang thang mãi theo trôi, nồng nàn yêu thương đắm say vắng đôi tay gầy. Bao lâu nay em đâu sao không nhớ nhau, giờ này em đâu cô đơn gối chăn âu sầu. Bao lâu nay em đâu lòng buồn nhớ em, tan mau anh mang xót xa niềm đau. Chiều này lang thang mãi theo tình em cuốn trôi, nồng nàn yêu thương đắm say vắng đôi tay gầy. Bao lâu nay em đâu sao không nhớ nhau, giờ này em đâu cô đơn gối chăn âu sầu. Bao lâu nay em đâu lòng buồn nhớ em, cuộc tình tan mau anh mang xót xa niềm đau. Bao lâu nay em đâu lòng buồn nhớ em, cuộc tình tan mau anh mang xót xa niềm đau.